Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, tư nhân đặt làm. 1. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Trịnh Tổng. Trực bác sĩ ở phía sau gọi lại Trịnh Nhân. Ừ, có bệnh nhân, nói muốn nằm viện, nhưng, vẫn là người tới liếc mắt nhìn đi. Trực bác sĩ nói đến, là cấp cứu bên trong khoa trực bác sĩ, Trịnh Nhân xuất thân ngoại khoa, và bọn họ cũng không phải là rất quen thuộc, bọn họ rất ít để cho Trịnh Nhân trợ giúp chẩn đoán. Nếu như gặp phải khó giải quyết người bệnh liền trực tiếp thu vào viện, Trịnh Nhân gật đầu một cái, đi tới phòng cấp cứu, một cái băng ca ở phòng cấp cứu ở giữa. Phía trên nằm một cái hơi thở mong manh cụ già, nhìn dáng dấp đại khái 70 đến 80 tuổi, đứng bên cạnh một cái bà cụ. Vậy tuổi, Trịnh Tổng, A-di nói muốn nhập viện, cũng không muốn chữa trị, chỉ là muốn đưa lão gia tử đi. Cấp cứu bên trong khoa bác sĩ nói, lâm chung người bệnh, có địa phương phong tục là ở nhà đi, có chỗ ngồi. Phong tục là ở miếu hoặc là nhà thờ đi, nhưng nhiều hơn phương là ở bệnh viện đưa đi, nhưng là bây giờ chính là sơ thời tiết mùa đông, trái tim não mạch máu tật bệnh thi đỗ, thần kinh, tuần hoàn, hô hấp cùng đại nội khoa toàn bộ đầy ắp cả người. Người sống cũng mau sớm xuất viện, lại càng không muốn đề ra một cái sắp chết người, ngài chính là Trịnh bác sĩ đi. Bà cụ mặt mũi hiền lành, chán bây giờ không có quá nhiều đau thương, rất bình tĩnh giống như là hệ thống trong không gian vậy vũng ao nước. A-di, ngài khỏe, ta chính là Trịnh bác sĩ. Trịnh Nhân nói, muốn đưa ta người yêu một đoạn đường, trong nhà rất nhiều không tiện, muốn làm phiền ngài. Bà cụ hơi cúi người, động tác nhẹ. Không cẩn thận xem căn bản không nhìn ra, giở tay giở chân bây giờ, ung dung, giàu sang, tao nhã, không phiền toái, Trịnh Nhân nói, nhưng là bây giờ tương quan phòng ban không có phòng bệnh. Chúng ta vậy không biện pháp gì tốt, bà cụ trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh tiêu tán. Trịnh bác sĩ, chỉ cần một cái yên lặng gian nhà, đừng kinh sợ đến người khác liền có thể. Ta người yêu phỏng đoán lưu không được mấy ngày. Ngài xem, nếu như muốn ở lại phòng cấp cứu, ngược lại là mới có thể có yên lặng một chút gian phòng. Nhưng mà chúng ta liền lão gia tử là bệnh gì cũng không biết. Cũng không có nhiều nhân viên hơn cấp cứu. Trông chừng, Trịnh Nhân làm khó dễ. Không cần cấp cứu, vậy không cần chữa trị. Bà cụ đầu hơi thấp hả? Lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve người bệnh đầu đầy chỉ bạc. Một mặt tình yêu, chỉ cần hắn yên lặng đi, là được rồi, vậy ngài cùng để ta đi. Bất quá cự tuyệt cấp cứu các loại muốn ký tên. Trịnh Nhân nói, cấp cứu bên trong khoa bác sĩ biết phòng cấp cứu nhân viên tình huống. Mới lập, nhân viên trang bị có thể nói là vô cùng là mộc mạc. Mỗi ngày đối phó cấp cứu đều rất cố hết sức. Trịnh Tổng đây là hồ đồ. Tại sao phải thu vào viện đây? Trịnh Nhân cũng có chính hắn cân nhắc. Chẳng qua là đưa một đoạn đường, viết một phần hồ sơ bệnh lý mà thôi. Thường duyệt không muốn làm, mình có thể viết. Dù sao toàn tính được chẳng qua là nhiều 4-5 tiếng công tác thời gian. Nhìn qua không nhiều, nhưng 4-5 tiếng là từ học tập, lúc nghỉ ngơi ở giữa bên trong nặn ra. Bà cụ quen mặt, Trịnh Nhân vẫn là muốn giúp vậy. Vậy thì cảm ơn ngài. Bà cụ khách khí nói đến. Trịnh Nhân chào hỏi hai cái cùng kiểm đại ca, giúp cùng nhau san bằng xe đi phòng cấp cứu. Thường duyệt gặp thu mới người bệnh, liền bắt đầu lu bù lên. Không có bởi vì là không phải khoa cấp cứu chẩn liệu phạm vi, đưa đến công tác tăng nhiều mà căm tức, than phiền, một như thường lệ trong yên tĩnh mang làm cho lòng người vui nhiệt tình. Đem lão gia tử an bài ở cuối cùng một căn phòng bệnh. Thường duyệt đi và thân nhân câu thông, hỏi bệnh án, rầm rầm cảm giác tín nhiệm. Trịnh Nhân thì ngồi ở trong phòng làm việc, hồi tưởng lão Phan chủ nhiệm cùng tự nói những lời đó. Thế gian, rất nhiều chuyện, đều là không có đạo lý. Muốn có không phải hắc chính là trắng đạo lý giải thích. Căn bản không có thể. Lại người ngạo mạn, dự khắp thiên hạ đồng thời cũng biết báng khắp thiên hạ. Khá hơn nữa sự việc, cũng sẽ có hủy có khen. Chỉ nghĩ mấy phút, Trịnh Nhân liền cười một tiếng, bắt đầu nghiên cứu nên làm sao đem Trịnh Vân Hà giải phẫu làm xong sự việc. Mà những đạo lý kia, quản nhiều như vậy, Thường Duyệt, lúc nào làm 64 dãy? Trịnh Nhân gặp Thường Duyệt trở về, liền hỏi đến, tối hôm nay 6:30, không trung bụng, có thể không? Máu kẹo trị giá bình thường, Vân tỷ tuổi tác cũng không lớn, hẳn không có vấn đề. Phải, đến lúc đó kêu ta một tiếng. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi hỏi thăm một chút, nếu như 64 dãy 3D tái dựng ta làm, có được hay không? Ngươi, Thường Duyệt có chút kinh ngạc. Ừ, Trịnh Nhân nghiêm túc nói, thông thường 3D tái dựng chẳng qua là chế tạo, ta là người phẫu thuật, cần phải dựa theo ta ý tưởng đi làm một cái định chế 3D tái dựng hình ảnh. Thường Duyệt khẽ cau mày, nàng từ tiếp xúc chữa bệnh sau đó, liền chưa nghe nói qua vị kia bác sĩ lâm sàng phải đi mình làm 3D tái dựng. Trịnh Nhân, Trịnh Tổng đây là làm mấy ngày lãnh đạo nhỏ, làm 110 ca giải phẫu, bành trướng sao? Xem Thường Duyệt ánh mắt, Trịnh Nhân cũng biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Bất quá chuyện này muốn giải thích, biết phóng túng phí quá nhiều nước miếng. Trọng yếu nhất chính là Trịnh Nhân cảm thấy Thường Duyệt nghe không hiểu. Cái này vượt ra khỏi vậy bác sĩ lâm sàng phạm vi nhận biết. Bây giờ bệnh viện, phân khoa càng ngày càng nhỏ. Cái gì thùng gỗ lý luận, căn bản không tồn tại. Chỉ cần một khoa sở trường trình độ làm được cấp đại sư, vậy tất nhiên là nổi danh chấn động một phe. Dĩ nhiên, Trịnh Nhân loại này dựa vào hệ thống lực lượng bị nhổ lên. Bởi vì là thời gian còn quá ngắn, danh tiếng không hề như thế nào lớn. Những thứ khác môn học, vậy không thời gian đi học. Y học là thí nghiệm khoa học, nơi nào có người có lớn như vậy tinh lực đi một khoa thực hành. Phụ trợ phòng hình ảnh tư liệu, có thể thấy 7-8 phút người biết cũng không nhiều. Chớ đừng nói chi là mình đi đưa tay làm việc, tư nhân đặt làm, vậy căn bản không tồn tại. Phòng làm việc yên lặng đi xuống, Dương Lỗi căn bản không cảm giác tồn tại. Ở nhất trong góc một máy vi tính thượng thư viết hồ sơ bệnh lý. Cái này phát sinh chuyện gì và hắn không có quan hệ. Thường Duyệt bộc phát xem không hiểu Trịnh Nhân, nhưng trầm mặc một hồi, liền gật đầu nói, ta hỏi một chút Tô Vân, người khác đâu? Trịnh Nhân lúc này mới chú ý tới, một mực giống như là quỷ như nhau đi theo phía sau mình Tô Vân không thấy. Đi liên lạc làm 64 dãy tranh đoạt CT chuyện. Thường Duyệt vừa nói, một bên cầm điện thoại di động lên, bắt đầu và Tô Vân câu thông. Quả nhiên, Tô Vân và Thường Duyệt phản ứng là giống nhau, nhưng ở Thường Duyệt dưới sự kiên trì, rất nhanh Tô Vân liền quỳ, một vật hàng một vật, cổ nhân thành không ta gạt, 11 dương lớn xanh lá cây gậy đem Tô Vân hát đoạn mảnh sau đó. Phỏng đoán Tô Vân ở Thường Duyệt trước mặt, cả đời cũng không ngóc đầu lên được, hắn nói thử một chút xem, hẳn không có vấn đề. Thường Duyệt cuối cùng tắt điện thoại di động, trên mặt vẫn là mang thần tình không tin nói đến. Trịnh Nhân vậy không qua giải thích thêm. Phòng cấp cứu phòng làm việc lần nữa yên lặng đi xuống. Buổi chiều tới một cái cấp tính viêm ruột thừa. Trịnh Nhân và Dương Lỗi lên đài, tay giải phẫu làm. Sau khi giải phẫu vừa vặn 6 giờ cỡ đó, Trịnh Nhân lưu Dương Lỗi xem một hồi nhà, đi liền phòng CT. Chuẩn bị mình làm 3D tái dựng, đi tới phòng CT cửa, một cái thanh âm truyền tới, các người tuổi trẻ bây giờ, thật lấy là mình là vạn năng. ta 5 năm trước đi đế đô học bổ túc, vậy mặt bác sĩ cũng không có mình làm 3D tái dựng. Thật là cuồng đều không bên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/diy-nối-vi-au-nối-dai-nối-si-nối-tsong-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.